Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, mới thuật thức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 01685006247 đã tặng nguyệt phiếu sợi kính ống mật. Kính tầm mắt bên trong, xuất hiện một cái nhỏ xíu cái nhíp dạng khí giới. Mặc dù tại chỗ hơn ngàn danh y sinh, lại không người có thể kêu ra được loại này khi giới tên. Cái nhíp, nhỏ như vậy, người phẫu thuật chuẩn bị làm thế nào? Đã hoàn toàn tiến vào mơ hồ kiểu mẫu. Làm xong sau khi giải phẫu xem ghi âm phát sóng 100 lần chuẩn bị. Cũng đừng tất tất, xem giải phẫu, số ít mấy cái lời công kích biểu đạt nội tâm kinh ngạc tâm trạng sau đó. Liền bị trấn áp xuống đi. Cái này có thể là một cái kiểu phẫu thuật mới tinh. Thậm chí muốn so với nội soi hạ kinh dường như ruột đi ngược chiều ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ còn. Muốn mới, hoặc là nói đây là một cái mới thuật kiểu lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Vậy nói không chừng, phòng livestream yên lặng, vô số hai mắt nhìn phẫu thuật bên trong tinh xảo cái nhíp giống như là mỏ đại bàng như nhau. Chính xác không có lầm một chút thao trong một cái mấy nhỏ gạo lớn bằng vớ lưới trắng. Không có đụng phải ống dẫn mật chung bên trong màng. Ngón này tươi đẹp toàn trường, nhưng vẫn là không một người nói chuyện. Bởi vì là mấu chốt nhất trình tự lập tức sẽ tới. Ký sinh trùng toàn thân có rất nhiều tính dẻo cực cao thể mau. Dựa vào những thứ này thể mau dính phụ với thân thể con người ống dẫn mật chung bên trong. Nếu như cường ngạnh đem ký sinh trùng quăng xuống nói, thể mau đã đi sâu vào ống dẫn mật chung bên trong màng. Nhất định sẽ tạo thành bên trong màng không thể nghịch tổn thương. Tổn thương nghiêm trọng, ý nghĩa sau khi giải phẫu người bệnh sẽ có cũng phát chứng. Coi như là xuất hiện khuẩn huyết chứng, máu độc chứng cũng nói không chừng. Hơn ngàn hai ánh mắt không nháy một cái nhìn livestream, tò mò. Lo lắng các loại tâm tình ở sâu trong nội tâm lên men. Nhưng mà, ra tất cả mọi người ý liêu, cái nhíp nhẹ nhàng động một cái, ký sinh trùng liền bị hái xuống. Trước thiết tưởng ống dẫn mật chung bên trong màng tổn thương căn bản không tồn tại. Ta siết cái đi, ta nhìn thấy gì? Người phẫu thuật hàng này chẳng lẽ là người luyện thú nghề? Ký sinh trùng đều là nhà hắn nuôi. Mời tôn trọng người phẫu thuật. Hắn có thể là người lão sư. Nếu là không muốn ở hắn thân phận ra ánh sáng sau lúng túng đến muốn chết, liền đừng dùng không tôn kính định ngữ. Cảm ơn, ta kêu sao sao. Phòng livestream điên cuồng. Tưởng tượng điểm khó khăn căn bản lại không tồn tại. Vậy cái ký sinh trùng cứ như vậy bị lấy xuống, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Cái nhíp lùi về, lại đưa ra, xem bộ dáng là đem ký sinh trùng lấy ra. Như vậy động tác rất nhàm chán tiếp tục. Người phẫu thuật chính xác làm việc để cho người liên tưởng tới máy móc. Mỗi một lần đều là như vậy chính xác. Ống dẫn mật chung bên trong màng không bị thương chút nào. Mà ký sinh trùng vậy thật biết điều đúng dịp. Đang bị kẹp chặt kẹp sau đó, lập tức buông tất cả thể mau, ngoan ngoãn bị lấy ra. Ai có thể nói cho ta, người phẫu thuật rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Không thể nào, dụng cụ là tầm thường dụng cụ. Coi như là cái nhíp cũng là titan niken hợp kim. Cái loại đó kim loại sáng bóng, rất quen thuộc. Vậy tại sao ký sinh trùng không có bám vào? Chẳng lẽ titan niken hợp kim có để cho ký sinh trùng sợ hãi thuộc tính? Trời ạ, lảnh nhài. Người phẫu thuật, mời tiếp nhận ta đầu gối, kẹp chặt kẹp ký sinh trùng, là một cái công việc tỉ mỉ mà, mấy trăm cái ký sinh trùng không phải như vậy dễ dàng bị toàn bộ lấy ra. Trịnh Nhân động tác đặc biệt chính xác, nhanh chóng, cũng cần 15 giây mới có thể lấy đi một cái ký sinh trùng. Dần dần, trong hạnh lâm viên có chút kinh nghiệm phong phú. Có tương quan khi giới kiến thức người nhìn thấu một chút đầu mối. Không biết là ta ảo giác vẫn là cái gì. ở người phẫu thuật kẹp chặt kẹp ký sinh trùng, sau đó ký sinh trùng sẽ xuất hiện co rút hiện tượng. Ta cũng chú ý tới co rút rất nhỏ, hẳn điểm mấu chốt ở chỗ này. Ta là trùng thể thí nghiệm nghiên cứu sinh, vừa vặn gần đây đang làm tương quan khóa đề, phỏng đoán có vi lượng sinh vật dòng điện kích thích đưa đến trùng thể xuất hiện co rút. Không tới nửa giờ, trong hạnh lâm viên các thầy thuốc đã đến gần chân tướng sự thật. Chuyên nghiệp trang web, chính là chuyên nghiệp trang web, rất ngạo mạn, không biết cái này có tính hay không là mới thuật thức. Mỗ mỗ thị ký sinh trùng ống mật lấy ra thuật, danh tự này như thế nào? Nếu là số liệu đủ, giỏi tiếng Anh vượt qua kiểm tra, viết một lần văn chương, có thể phát biểu đến The Lancet trong tạp chí. The Lancet là năm 1823 Elsevier xuất bản công ty xuất bản tạp chí. Bộ phận là do Elsevier tập đoàn hiệp đồng xuất bản. Sớm ở năm 1823 do Thomas Wakely sáng chế khan. Hắn trở ra khoa giao giải phẫu, The Lancet, tên tới làm cho này phần tạp chí đặt tên. Mà, Lancet, ở tiếng Anh trong cũng là đỉnh nhọn khung cửa sổ, ý nghĩa. Mượn này ngụ ý chứ tập san lập chí thành là chiếu sáng y giới minh cửa sổ. The Lancet tạp chí là ngoại khoa cao cấp tập san, tương tự với khoa học, tự nhiên tạp chí, còn như ảnh hưởng nhân tử. The Lancet tạp chí cao đến 33.6, cái khái niệm này tương đối rút ra giống. Cử một lật tử nói rõ, trong nước phổ thông tập san y học, ảnh hưởng nhân tử ở 0.0.1 bây giờ quanh quẩn, mà trong chữ đầu tập san y học, ảnh hưởng nhân tử ở 1.0.5.0 bây giờ quanh quẩn. The Lancet tạp chí cao đến 33.6 ảnh hưởng nhân tử. Đây tuyệt ép là một người để cho người nhìn thấy mà giật mình con số. Có thể phát biểu đến The Lancet lên. Cái ý nghĩ này có to lớn sức dụ dỗ. Ý nghĩa có thể có cấp quốc gia nghiên cứu khoa học quỹ. Có khổng lồ tài nguyên cung cấp. Có địa vị học thuật. Nhưng mà hết thảy các thứ này đều cùng xem video truyền trực tiếp người không có chút quan hệ nào. Tỉnh táo lại, mọi người lập tức ý thức được. Đang tiến hành giải phẫu vị này người phẫu thuật. Khẳng định nghiên cứu không biết nhiều ít năm loại này dụng cụ. Thậm chí đến khi giải phẫu đã hoàn toàn thành thục sau đó mới biểu diễn đến mọi người trước mặt, có thể trầm xuống tim làm việc. Loại người này là rất được người tôn kính, nhất là ở chữa bệnh vòng. Chỉ có kỹ thuật mới có thể thân cận kỹ thuật. Kỹ thuật tiêu chuẩn càng cao, khẳng định ý nghĩa giang hồ địa vị càng cao. Căn bản không cần nghĩ, cao như vậy tiêu chuẩn, còn có thể nặng tim nghiên cứu, chẳng lẽ là Trung Khoa Viện vị kia đại nghiêu, hoặc là một vị chuyên gia ngoại quốc. Hôm nay giải phẫu, nhìn thật lanh lẹ à, coi như người nghiên cứu không phải mình, coi như người phẫu thuật không phải mình, ngày sau uống rượu hay khoe khoang lúc này cũng có thể nói mỗ mỗ thuật thức lần đầu tiên xuất hiện. Ở trước mắt mọi người, bố là chính mắt người xem. Ở có một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận giải thích sau đó. Vô số lời công kích bay lên, tốc độ nhanh đến để cho người hoa cả mắt. Căn bản không người có thể thấy rõ ràng lời công kích rốt cuộc nói những gì. Lúc này lời công kích thật sự là lời công kích, giống như là viên đạn như nhau. Phóng mà qua, không phải đang kể cái gì, mà là dùng một loại phương thức như vậy đối với lão công việc nghiên cứu khoa học người biểu đạt. Trong lòng chỗ sâu kính ý, Trịnh Nhân không biết, ở trong lơ đãng mình đã biến thành lão công việc nghiên cứu khoa học người. Đã biến thành ngoại quốc giáo sư chuyên gia. Hắn chuyên tâm dồn trí lấy ra ký sinh trùng, thả đến bên cạnh cong đĩa. Tạ Y Nhân lộ ở khẩu trang bên ngoài da ảm đạm nhợt nhạt. Như thế nào đi nữa gan lớn cô nương, cũng sợ loại này mềm hồ hồ côn trùng. Huống chi còn không phải là một cái. Trịnh Nhân đã lấy ra trên 100 cái tới. Sở Yên Chi đã sớm chôn máy hô hấp phía sau, xem cũng không dám xem, nơi nào còn có những cái kia trong hai lời nói tóe ra. Cháy nhiều hơn nữa calorie, đều không cách nào chậm tách ra nội tâm khẩn trương. Sở Yên Nhiên sắc mặt vậy rất trắng, nhưng tương đối muội muội mà nói coi như là trấn định. Nàng cũng không dám xem Trịnh Nhân làm việc, cưỡng bách mình đem sự chú ý thả vào máy hô hấp. Giám hộ nghi khô khan nhàm chán con số lên, hơn 300 cái ký sinh trùng. Trịnh Nhân dùng ước chừng dùng hơn một tiếng thời gian mới lấy hoàn. Một bên lấy ký sinh trùng, Trịnh Nhân một bên oán thầm hệ thống. Khó trách cho một cái vượt qua thời gian dài, mình còn tưởng rằng là hệ thống cấp cho mình phát tiền thưởng. Không nghĩ tới ký sinh trùng thật đặc biệt nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.